Chương 1365, môn nội thế giới. Chương 1365, khổng lồ luân hồi địa ngục, lúc này đã bị cân nhắc chi không rõ địa ngục sinh vật bao trùm. Không trung địa ngục luân hồi bản, liên tục không ngừng từ đó sinh thành các loại địa ngục sinh vật, những thứ này địa ngục sinh vật chen chút chung một chỗ chém giết lẫn nhau, dường như nuôi cổ giống nhau ở luân hồi địa ngục điên cuồng chém giết tiến hóa, một ngày tiến hóa đến Bạch Ngân sẽ đi vào đi trước hoàng hôn chiến trường chuyển tống môn. Hoàng hôn chiến trường, đơn thuần tại địa vị bên trên vượt xa quá vũ trụ yếu tắc. Một khi vũ trụ yếu tắc bị công phá trí tuệ thần nghiệt binh vây hoàng kim đại lục, hoàng hôn chiến trường thì tương đương với một mảnh đảo biệt lập, nơi đây phụ trách lấy tiếp dẫn vũ trụ vạn tộc lui lại, vũ trụ vạn tộc tiểu hình vũ trụ bây giờ đã hướng về nơi đây tiến lên. Ngụy trang thành một người bình thường địa ngục Cthulhu, gần số đang điên cuồng giết chóc trung Việt chiến càng mạnh không ngừng gần tử vong địa ngục chi môn. Nửa tháng sau, gần sổ rốt cuộc đi tới tử vong địa ngục chi môn bên ngoài. Hắn không thể không cẩn thận một chút một điểm, bây giờ địa ngục ý chí hầu như tất cả lực lượng đều tập trung ở nơi đây, mà địa ngục ý chí bản thân lì hệ nở la hoàng kim ý chí phân thân, nếu như bị hoàng kim ý chí phát hiện hắn tới nơi đây tuyệt đối sẽ không để hắn tới gần nơi này. Lúc này tuy là đến rồi địa phương, thế nhưng làm sao đi vào cũng là nhất kiện chuyện phiền toái. Luân hồi địa ngục nội địa ngục ý chí không chỗ nào không có mặt, mà tử vong địa ngục chi môn bản thân lại là nằm ở phong bế cha nở dê thà y, mặc dù mượn đại luyện bảo thần thuật mở ra một tia khe hở đi vào cũng sẽ bị phát hiện thân phận chân thật, đến lúc đó hoàng kim ý chí tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Còn lại biện pháp duy nhất, chỉ có chế tạo hỗn loạn một con đường có thể đi. Luân hồi địa ngục bên ngoài, gần số mười mấy phân thân ẩn nấp ở hư không, tập trung luân hồi địa ngục vị diện thai màng mở ra thời không chi môn. Trong môn đại lượng nửa tháng trước từ thái âm thần sở ta vượt chàng bắt được nghiệt thần trùng phô thiên cái địa bừng lên. Lấy tư cách trí tuệ thần nghiệt, loại này vốn có điên cuồng sức sinh sản nghiệt thần trùng hắn tự nhiên có thể trưởng khống. Vì vậy lúc đó liền phong ấn một bộ phận cho rằng vật thí nghiệm, theo nghiệt thần trùng thôn phệ ngoại trừ pháp tắc trở ra tất cả không ngừng phân liệt nhằm phía luân hồi địa ngục. Địa ngục ý chí trước tiên phát hiện cái này bên trong biến cô ý chí quét ngang mà qua giết chết nghiệt thần trùng. Nghiệt thần trùng dễ chết, thế nhưng sau khi chết mới thật sự là phiền phức. Thần nghiệt lực cùng pháp tắc vương hữu, tương đương với luân hồi địa ngục chu vi bị mini nguyên thủy tổ bao vây, hoàng kim trở xuống sinh vật miễn là đi qua nơi này đều có bị thần nghiệt hóa nguy hiểm, vì vậy địa ngục ý chí không thể không mau sớm thanh tẩy rơi những thứ này thần nghiệt lực. Tử vong địa ngục chi môn bên ngoài, gần sổ bắt được địa ngục ý chí rời đi trong nháy mắt. Hắn chỉ có trong nháy mắt cơ hội. Thế nhưng đây đối với thời gian pháp tắc trong người hắn mà nói đã đầy đủ, đại luyện bảo thần thuật mạnh mẽ ảnh hưởng tử vong địa ngục chi môn mở ra một cái khe hở, lúc này phân tán ở luân hồi trong khu vực phân thân lần nữa phóng xuất một lớp nghiệt thần trùng. Nghiệt thần trùng sẽ ăn tươi tất cả, hoàn mỹ biến mất hắn sử dụng đại luyện bảo thần thuật vết tích. Hoàng kim ý chí, tối đa cho rằng có chí khôn thần nghiệt điệu hổ ly sơn xông vào tử vong địa ngục chi môn bên trong thế giới. Trăng trận lục soát là khẳng định. Thế nhưng có chân thực lĩnh vực ở khác muốn phát hiện tỉ mỉ ngụy trang hắn. Chờ đến địa ngục chó ba đầu bị hắn thả ra ngoài, hoàng kim ý chí cũng đừng nghĩ lại hy vọng xa vời đạt được tử vong địa ngục chi môn, chuẩn bị vô số năm địa ngục quân đoàn phải thuộc về hắn cũng chỉ có thể thuộc về hắn, nếu như địa ngục chó ba đầu không cảm thấy được thà rằng hủy diệt tất cả cũng không có thể tiện nghi hoàng kim ý chí. Không gian xe rách, bao phủ ở kim bảo xuống hoàng kim ý chí đi ra. Phẫn nộ. Khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ. Cho dù ai đang ở luyện chế bất hủ thần khí, kết quả là bị ép ra quan đô sẽ không vui vẻ. Thế nhưng nơi đây quá trọng yếu, vì vậy hắn không thể không xuất quan. Nếu như có thể, hắn rất muốn trực tiếp xông vào bên trong. Thế nhưng hắn không thể, phải biết rằng bất hủ đan bảo thể bên trong hắn chỉ là bản thể không đến một phần vạn ý chí, còn dư lại ý chí đều cùng hoàng kim vũ trụ quấn quýt lấy nhau. Có thể chia ra tới đây một phần vạn đã là hắn 3.000 đại vũ trụ luân hồi một điểm một giọt tích góp từng tí một đi ra. Nếu như bản thể ý chí đến, vượt ngoại chiến trường bên kia làm sao bây giờ? Cho nên chỉ có thể là phụ thể bất hủ đan bảo phân thân đến, thế nhưng phân thân cũng không đủ để mạnh mẽ khống chế tử vong địa ngục chi môn. Lúc này hắn đã có thể tưởng tượng bên trong sẽ phải chịu trí tuệ thần nghiệt bực nào phá hư, đè nén phẫn nộ hoàng kim ý chí cường vội vã chính mình tỉnh táo lại. Vị diện phong tỏa, tạm thời chặt đứt cùng hoàng hôn chiến trường truyền tống. Ngồi ở ngoài cửa, hoàng kim ý chí cắm xào chờ nước cứ như vậy chờ đấy, tử vong địa ngục chi môn có thể không phải tốt ngây ngô địa phương, xông vào trí tuệ thần nghiệt nếu như không có chết ở bên trong cũng nhất định sẽ có ở đây không đến trong vòng một năm liền chật vật trốn tới. Bởi vì hắn biết, địa ngục chó ba đầu tuyệt đối sẽ không cùng trí tuệ thần nghiệt thỏa hiệp. Chỉ là hắn không biết, từ vừa mới bắt đầu hắn liền phán đoán sai rồi. Đi vào là trí tuệ thần nghiệt không giả, nhưng là có thể ở trí tuệ thần nghiệt cùng nhân loại lượng chủng hình thái tự do chuyển hoán gần sổ. Môn nội thế giới trong thiên địa màu đen tử vong cùng màu đỏ hôn ám, mang đến gần như tuyệt vọng kiềm nén. Bên trong cửa thế giới, đại địa tràn đầy tử vong, mà không chung một vòng màu đỏ viên nguyệt tản ra hào quang màu đỏ ngòm. Ở nơi này dưới ánh sáng có thể chứng kiến cả vùng đất khắp nơi đều là tử linh sinh vật. Đây là một chỗ hoàn toàn thuộc về tử vong sinh mạng thế giới. Đại địa bên trên, khắp nơi đều là bạch cốt cùng hủ thi. Chủng tộc thiên kỳ bách quái, trong đó đại đa số đều không phải hoàng kim vũ trụ xuất hiện qua giống. Gần sổ hóa thành một cỗ khô lâu đi hướng một hủ thi, từ trong thi thể ẩn chứa mặt trái năng lượng phán đoán. Cổ thi thể này thời gian tồn tại thậm chí vượt lên trước 3.000 đại vũ trụ luân hồi. Nếu như không nhìn lầm những thứ này hủ thi đến từ chính địa ngục tam đầu nguyên nguyên bản chỗ ở vũ trụ. Toàn bộ tử vong địa ngục chi môn, căn bản là một tòa khổng lồ hủ thi mộ viên. Chờ chỉ chốc lát, không có chờ được hoàng kim ý chí được lục soát. Gần sổ trong nháy mắt minh bạch, vận khí của hắn không sai hoàng kim ý chí không có tiến đến, thế nhưng vận khí của hắn cũng không tiện. Hoàng kim ý chí khẳng định liền cắm xào chờ nước chờ ở bên ngoài. Tiến đến dễ dàng đi ra ngoài thời điểm nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Không có hoàng kim ý chí, gần sổ tứ vô kỵ đãi mở mi tâm vu sư chi nhãn. Vu sư chi nhãn chui ra mi tâm bay lên trời, đi tới trên cao hướng về chu vi không ngừng nhìn quét. Nơi đây chu vi không nhìn thấy cao đẳng tử vong sinh vật nghĩ đến chỉ là ngoại vi giải đất. Húng chi cái này bên trong năng lượng đẳng cấp căn bản không đủ để cho địa ngục quân đoàn sinh tồn. Tìm được rồi. Đại điều tra thần thuật quả nhiên không có để hắn thất vọng, đông phần cuối có một mảnh phi thường cổ quái bình nguyên. Mảnh này bình nguyên đầy đại lượng màu đen ngọn núi, chu vi tràn đầy kinh người tử vong chi lực cùng năng lượng linh hồn, chu vi cả vùng đất ăn mòn sinh sinh tử vong chi lực toàn bộ đều hướng về nơi đây hội tụ, húng chi cái này từng ngọn cổ cụ giản đều bị màu vàng xiển xích quấn quanh. Hai ngày sau, môn nội thế giới không cách nào không gian thuấn di gần sổ đi tới Hắc Thạch Sơn bên ngoài. Cự ly gần quan sát, màu vàng xiềng xích là cấn các loại giam cầm phù văn, xiềng xích bản thân càng là các loại khắc chế tử vong pháp tắc dung hợp mà thành, còn như Hắc Thạch Sơn Sơn cũng là thực thể hóa tử vong chi lực dung hợp bất hủ thần lực biến thành tử vong khôi lỗi xào huyệt. Có thể chứng kiến, dạ mã nạ cả phong ấn từng cái địa ngục lãnh chúa thi hải. Không hề nghi ngờ, đây chính là trong truyền thuyết địa ngục quân đoàn. Mặt đất không có càng nhiều dị thường. Gần sổ lập tức nhìn về phía mảnh này tuyệt địa của cái chết dưới nền đất. Nơi đây cực hạn tử vong chi lực, ở dưới lòng đất từ đó sinh ra một điểm nhất thánh khiết sinh mệnh quang huy. Lúc này cái này quang huy cùng bề mặt trái đất pháp tắc xiềng xích tương liên, quang huy hóa thành trong lồng giam bên trong nhốt lấy một con trong ngủ mê địa ngục chó ba đầu.